Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, phần 35. 35, cấm địa mất trộm. 2. Hàn Ngữ Hâm rời đi công viên trở lại chung cư bọt tắm rửa. Thay đổi thân quần áo, nàng mở ra chính mình máy truyền tin. Vốn định ở Vân Thành cùng Thành phục vụ tìm một cái thích hợp công tác. Ai biết vừa mở ra máy truyền tin, nàng liền thấy được một cái đàn phát tin tức, là Hàn gia đại quản gia phát lại đây. Năm nay Hàn gia lại có 5 cái thiên tài bị đế quốc gen học viện tuyển chọn. Trong đó một cái chính là tộc trưởng bảo bối nữ nhi Hàn Thiền Vũ. Hôm nay tộc trưởng đại nhân sẽ ở hắn biệt thự toàn thiên cử hành gia tộc tụ hội. Vì này 5 cái tinh anh chúc mừng, thuận tiện thực tiễn, bởi vì sáng mai, bọn họ liền phải cưỡi chuyên dụng phi cơ đi đế đô đưa tin. Nhìn đến này tin tức, Hàn Ngữ Hâm sừng sốt một chút, đang lo không địa phương ăn cơm, sao không đi tộc trưởng biệt thự cọ một đốn. Đối với Hàn Cẩm Minh biệt thự, Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra rất quen thuộc. Mấy ngày hôm trước nàng vừa mới đi qua, cho nên hôm nay lại đi, càng là ngựa quen đường cũ. Bởi vì hôm nay có đại tụ hội, cho nên toàn bộ biệt thự trong ngoài đều là người, phi thường náo nhiệt. Hàn gia mọi người cơ hồ đều là trang phục lộng lẫy tham dự. Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra không để ý chính mình một thân tùy ý vận động phục. Nàng chỉ là tới ăn cơm, lại không phải tới tuyển Mỹ. Biệt thự bên ngoài tất cả đều là Hàn gia cảnh giới nhân viên. Bất quá Hàn Ngữ Hâm có Hàn gia đệ tử thân phận lệnh bài, tự nhiên có thể thuận lợi tiến vào khu biệt thự. Hàn Ngữ Hâm đã đến cũng không có khiến cho người khác chú ý. Nàng cũng một người mừng được thanh nhàn, thẳng đến dùng cơm khu, nhìn đến thích hợp tâm ý đồ vật, liền kẹp một khối. Không thể không nói, trong thế giới này ăn đồ vật hình thức phong phú, hương vị cũng hảo, cùng nàng kiếp trước thế giới kia đồ ăn khác biệt rất lớn. Gắp một mâm mỹ thực, Hàn Ngữ Hâm liền tìm cái không người hỏi thăm gốc, ngồi ở trên sofa nhàn nhã ăn lên. Không đợi nàng tất cả đều ăn xong, liền có mấy người chậm rãi đã đi tới. Hàn Ngữ Hâm hướng sofa ngồi, bởi vì ăn mặc màu đen vận động phục, hơn nữa dáng người nhỏ xinh, cho nên mấy người kia không có chú ý tới nàng. Từ nàng ngồi sofa biên trải qua, ngồi xuống bên cạnh một cái khác tổ trên sofa, vừa lúc đưa lưng về phía Hàn Ngữ Hâm vị trí. Nguyên lai Hàn Ngữ Hâm bởi vì đỉnh tư sinh nữ cùng phế xài danh hiệu, hơn nữa thân thể không tốt, nàng rất ít ra cửa, ngẫu nhiên ra cửa cũng đều là cúi đầu đi đường, vĩnh viễn một bộ nhu nhược nhậm người khi dễ bộ dáng. Cho nên nàng tuy rằng ở Hàn gia sinh sống mười mấy năm, nhưng là ở toàn bộ gia tộc, nhận thức nàng người không ít, nàng nhận thức người lại cơ hồ không có mấy cái. Ở hiện tại Hàn Ngữ Hâm xem ra, những người này đều là người xa lạ mà thôi. Nàng vốn định ăn xong rồi liền lẳng lặng mà rời đi. Ai biết, mặt sau trên sofa vài người đột nhiên khe khẽ nói nhỏ lên. Theo như lời nội dung, thế nhưng cùng nàng có quan hệ. Không, xác thực nói là cùng mẫu thân của nàng Hàn Quân Du có quan hệ. Tam ca, nghe nói tối hôm qua gia tộc cấm địa vào thích khách, tử thương nghiêm trọng sao? Vì cái gì hôm nay tộc trưởng chỉ tự chưa đề? Hư, nhỏ giọng điểm, đừng bị người khác nghe được. Tộc trưởng chính là hạ phong khẩu lệnh, như vậy nghiêm trọng, chẳng lẽ thật sự đã chết rất nhiều người? Là ai to gan như vậy dám đến chúng ta Vân Thành Hàn gia làm càn? Tử thương đảo không phải thực nghiêm trọng, nhưng là ném một kiện rất quan trọng đồ vật. Cái kia bị gọi là tam ca người cố ý đè thấp thanh âm. Hàn Quân Du, các ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng Linh Bình, không thấy. Cái gì? Nghe được người nọ nói, chung quanh vài người đều hít thả một hơi. Liền Hàn Ngữ Hâm cũng là hô hấp nhanh hơn. Ở thế giới này, hào môn đại gia tộc đều các có các quy củ. Hàn gia vẫn luôn có cái quy củ, chính là gia tộc mỗi người sau khi chết đều sẽ tiến hành tinh lọc. Tinh lọc sau sẽ đem người căn nguyên năng lượng trang đến một cái nho nhỏ linh bình. Vẫn luôn thờ phụng, Hàn Quân Du vốn không phải Hàn gia trực hệ đệ tử, thậm chí còn phạm vào sai. Nhưng là nàng lại có thể mang theo Hàn Ngữ Hâm trở lại Hàn gia. Cuộc sống ân ổn, thậm chí sau khi chết còn có thể tiến vào cấm địa bị người cung phụng. Này hết thảy đều là bởi vì nàng có một cái ghê gớm đệ đệ. Hôm nay canh ba rơi xuống xong. Hôm nay thần hố, là ai trộm đi Hàn Quân Du Linh Bình đâu? Hết chương.